Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, diễn pháp thứ 2 tầng. Phân tích, bảo bối tốt, Lục Thanh Phong nhìn về phía 12 cán thần kỳ, trong lòng vui vẻ, pháp khí này bản thân uy năng chỉ là phụ, phía trên ẩn chứa đủ loại ma đạo bí pháp, mới là nhất làm hắn cảm thấy hứng thú. Cũng là với hắn mà nói giá trị lớn nhất, thần kỳ Lục Thanh Phong mang không đi ra hiện thực, ẩn chứa trong đó bí pháp lại có thể mang ra bằng môn cấp công pháp, thập nhị đô thiên ma thần pháp. Chấm than, siêu giai thuật pháp đô thiên thần sát, đô thiên ma thần hóa huyết phi thân đại pháp, cao giai thuật pháp ma sát triền ti chú, kim đao lục hồn pháp, độc hình tỏa cốt xuyên tâm tiểu tu la pháp, hóa huyết phân hồn chi pháp, vẻn vẹn liệt hỏa tán nhân từ đó tìm hiểu ra những pháp môn này. Nếu dùng tâm kinh doanh, mấy ngàn năm sau liền có thể thành tựu một tòa không kém hơn La Phù kiếm phái đỉnh tiêm ma đạo tông. Môn, chỉ tiếc liệt hỏa tán nhân độc lai độc vãng, nhưng không có La Phù tổ sư tâm tính cùng quyết đoán. Chỉ có một tòa đỉnh tiêm ma môn nội tình. Cuối cùng lại người cô đơn bị ma môn đuổi, tiên môn truy sát, rơi vào thân tử hồn tiêu hạ tràng. Trước luyện hóa lại nói, Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng, luyện hóa 12 cán thần kỳ, đường đường bát giai pháp khí, ẩn chứa 72 đạo địa sát cấm chế. Có thể xưng pháp khí cực hạn, lấy Lục Thanh Phong dưới mắt tu vi, tự nhiên không có cách nào hoàn toàn luyện hóa. Nhưng luyện hóa một bộ phận cấm chế, thi triển bộ phận uy năng không thành vấn đề. Luyện hóa thời điểm, Lục Thanh Phong cũng tại lĩnh hội thần kỳ, nghĩ bắt trước liệt hỏa tán nhân từ đó tìm hiểu ra ma đạo pháp môn. Ma đạo pháp môn có đôi khi mặc dù huyết tinh chút, tàn khốc chút, nhưng đến thời khắc mấu chốt, lại có chút thực dụng, lại có diễn pháp cường hóa, càng là diệu dụng vô tận. Nhiều mấy môn bàng thân, tổng không phải chuyện xấu. Liệt hỏa tán nhân tìm hiểu ra môn kia, thập nhị đô thiên ma thần pháp. Bị Lục Thanh Phong cường hóa đến chính tông cấp về sau. Càng là khiến Lục Thanh Phong được ích lợi không nhỏ. Một mặt luyện hóa, một mặt lĩnh hội, đảo mắt 7 năm trôi qua. Một ngày này, Lục Thanh Phong tu luyện kết thúc. Tiếp tục luyện hóa cùng lĩnh hội 12 cán đô thiên liệt hỏa thần kỳ. Bình thường đến nói, linh hư kỳ tu sĩ có thể hoàn toàn phát huy ra tam giai, tứ giai pháp khí uy năng, đem hoàn toàn luyện hóa. Về phần cao cấp hơn pháp khí, 30 vị trí đầu hai đạo cấm chế tốn mấy tháng khổ công cũng có thể luyện hóa. Vượt qua về sau, mỗi luyện hóa một trọng cấm chế đều càng thêm gian nan, bất quá đồng thời cũng có thể phát huy ra pháp khí càng nhiều uy năng. Lục Thanh Phong đồng thời luyện hóa 12 cán đô thiên liệt hỏa thần kỳ. Tốc độ chậm chạp, đầu 3 năm, phân biệt luyện hóa 32 đạo cấm chế. Đơn độc thi triển, có thể phát huy ra có thể so với ngũ giai pháp khí uy năng. Một khi bày ra đô thiên liệt hỏa tiên trận, càng có thể cùng kết đan chân nhân một trận chiến. Về sau 4 năm, tại 32 đạo cấm chế cơ sở bên trên lại luyện hóa 5 đạo cấm chế. Đạt tới 37 đạo cấm chế, bày ra tiên trận uy lực càng mạnh. Hôm nay, Lục Thanh Phong xếp bằng ngồi dưới đất, quanh người 12 cán đô thiên liệt hỏa thần kỳ quay chung quanh xoay tròn. Kỳ phiên không gió mà bay, hỏa diễm hừng hực. Theo thứ 38 đạo cấm chế bị luyện hóa, Lục Thanh Phong chợt phúc trí tâm linh, trong tim ngàn vạn đạo linh quang lấp lóe. Lục Thanh Phong đột nhiên mở mắt, chỉ thấy trước mắt hệ thống nhắc nhở kim quang lấp lóe diễn pháp. Đô thiên liệt hỏa thần kỳ, cái này, 12 cán thần kỳ đứng ở trên mặt đất, vây quanh ở bốn phía, Lục Thanh Phong không có đi để ý tới. Lực chú ý tất cả trước mắt hệ thống nhắc nhở bên trên. Nhẹ nhàng đụng vào, diễn pháp, Đô Thiên Liệt Hỏa Thần Kỳ Pháp Môn 1, Đô Thiên Liệt Hỏa Thần Kỳ Phương Pháp Luyện Chế, điểm kinh nghiệm 800 vạn. Pháp Môn 2, Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Pháp, bằng môn cấp công pháp, điểm kinh nghiệm 500 vạn. Pháp Môn 3, Đô Thiên Ma Diễm, siêu giai thuật pháp, điểm kinh nghiệm 200 vạn. Pháp Môn 4, Đô Thiên Thần Sát, siêu giai thuật pháp, điểm kinh nghiệm 200 vạn. Pháp Môn 5, Đô Thiên Ma Thần Hóa Huyết Phi Thân Đại Pháp, siêu giai thuật pháp, điểm kinh nghiệm 200 vạn. Pháp Môn 6, Ma Sát Triền Ti Chú, cao giai thuật pháp, điểm kinh nghiệm 100 vạn. Pháp Môn 7, Diễn Pháp. Lục Thanh Phong nhìn trước mắt một chuỗi dài liệt biểu, trong lòng kinh ngạc, chợt đại hỉ. Hoàng Đình Kinh, diễn pháp đặc tính là hắn ở trong game có thể cấp tốc trưởng thành nơi mấu chốt. Trước kia thôi diễn chi năng cường hóa, dung hợp, tăng lên, ba đối Lục Thanh Phong trợ giúp liền đã cực lớn. Bây giờ không ngờ thêm ra nhất trọng công năng, quả thực khiến Lục Thanh Phong mừng rỡ không thôi. Đây là diễn pháp tầng thứ hai biến hóa, vẫn là diễn pháp tầng thứ nhất bản thân liền có, chỉ là ta không có phát giác. Diễn pháp tầng thứ nhất lúc, Lục Thanh Phong liền có thể mượn nhờ này đặc tính thôi diễn các loại pháp môn, là hắn có thể ở trong game phong sinh thủy khởi, tiến tới tại trong hiện thực như cá gặp nước nơi mấu chốt. Nhưng diễn pháp tăng lên tới tầng thứ hai, Lục Thanh Phong tuyệt không phát giác có cái gì không giống biến hóa. Vẫn như cũ là thôi diễn, vẫn như cũ là cường hóa, tăng lên, dung hợp. Cho đến hôm nay, bởi vì nghe được nghe đồn, năm đó Liệt Hỏa Tán Nhân từ 12 cán đô thiên liệt hỏa thần kỳ bên trong lĩnh ngộ công pháp ma đạo cùng các loại pháp môn, hắn lúc này mới lên tâm, một bên luyện hóa thần kỳ, một bên lĩnh hội. Dĩ vãng pháp khí phần lớn đều là mình luyện chế, coi như từ nơi khác đạt được, cũng chưa dụng tâm như vậy lĩnh hội. Lần này đánh bậy đánh bạ, lại phát hiện diễn pháp một cái khác cách dùng lĩnh hội pháp khí, trực tiếp liền có thể đem pháp khí bên trong ẩn chứa đủ loại pháp môn liệt kê ra tới, tiêu hao điểm kinh nghiệm liền có thể đề luyện ra pháp môn. Cái này nhưng so sánh chẳng có mục đích lĩnh hội tốt quá nhiều. Có thể tiết kiệm vô số thời gian, lại thắng ở chuẩn xác, càng khiến cho Lục Thanh Phong thu hoạch công pháp, thuật pháp chờ đường tắt không giới hạn tại đơn thuần điển tịch. Cái này hạn chế buông ra, Lục Thanh Phong sau này thu hoạch pháp môn coi như dễ dàng quá nhiều. Ba đời ta từng từ nơi khác mua được khôi lỗi, nghiên cứu nhiều năm, nhưng lại chưa phát động pháp này. Nói như vậy, hẳn là diễn pháp tầng thứ hai nguyên nhân. Lục Thanh Phong hồi tưởng, trong lòng thanh minh, tiếp tục đi xem chư pháp liệt biểu. Đô Thiên Liệt Hỏa Thần Kỳ bên trên ẩn chứa công pháp ma đạo, vốn là Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Pháp. Liệt Hỏa Tán Nhân từ Đô Thiên Liệt Hỏa Thần Kỳ bên trong tìm hiểu ra lại là Thập Nhị Đô Thiên Ma Thần Pháp. Cả hai cùng là bàng môn cấp công pháp, cái trước sau cái sau lại cao minh chí ít 2-3 lần cường hóa trình độ. Thậm chí liền ngay cả đô thiên liệt hỏa thần kỳ luyện chế pháp môn cũng liệt ra. Lục Thanh Phong trong lòng kinh hỉ, từ nay về sau, trong trò chơi sách lược muốn làm một chút cải biến. Trước đó bởi vì trong trò chơi pháp khí, đan dược trở vật thật cũng không thể cụ hiện ra ngoài, cho nên Lục Thanh Phong đối bọn chúng không hứng thú lắm. Tại Bạch Nham Sơn Tiên Phủ bên trong, cũng là ưu tiên mang đi các loại điển tịch. Nhưng về sau, chỉ cần pháp khí tới tay, tốn hao mấy năm công phu liền có thể đạt được không ít pháp môn. Loại chuyện tốt này ai sẽ không nhìn? Thậm chí, không chỉ là pháp khí, Lục Thanh Phong phát tán tư duy, trên mặt lộ ra chờ mong. Diễn pháp nhưng thôi diễn công pháp, thuật pháp, luyện khí pháp môn, cũng có thể thôi diễn luyện đan pháp môn. Cái này chức năng mới không có đạo lý chỉ có thể giúp ta lĩnh hội pháp khí, nói không chừng còn có thể từ thành phẩm đan dược bên trên đẩy ngược ra phương pháp luyện chế. Nếu thật sự là như thế, Lục Thanh Phong coi như phát đạt, cao giai pháp khí, cao giai đan dược luyện chế pháp môn khó được. Đa số tiên môn đại phái, cao giai tu sĩ tư tàng của mình quý tùy tiện không truyền ra ngoài, như Bạch Nham Sơn Tiên Phủ xuất hiện hồi dương chân thủy. Phương pháp luyện chế chính là tuyệt mật, nếu là đạt được một giọt hồi dương chân thủy liền có thể tìm hiểu ra hồi dương chân thủy phương pháp luyện chế, coi như không được rồi. Cá cùng cá, tự nhiên là cái sau càng thêm chân quý, đặc biệt là đối Lục Thanh Phong loại tình huống này đến nói. Pháp này liền xưng là phân tích. Lục Thanh Phong vươn người đứng lên, mặt lộ vẻ ý cười. Diễn pháp tầng thứ nhất thôi diễn. Diễn pháp tầng thứ hai phân tích. Đang lo không chỗ tìm bên trong cao giai đan phương, đã diễn pháp phân tích đối pháp khí hữu hiệu, như vậy tiếp xuống liền muốn thử một chút có thể hay không phân tích đan dược. Lục Thanh Phong thân hóa kiếm quang, nhảy ra sơn cốc động phủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.